Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, cự hình nhện quái nghịch tập. Lại có nửa giờ liền có thể đuổi tới khách sạn, xem ra lần này là không có nguy hiểm. Ta mới nghĩ như vậy, liền nghe đến một tiếng trầm thấp gào thét. Ta tại Thù Lị Nhi huyễn cảnh trông được đến cái kia nam tử trung niên. Đầu cúi ở trước ngực, gương mặt hướng về phía mặt đất. Đang từ phía trước ta một chỗ dưới đại thụ quay lại. Cũng không biết hắn dùng cái gì khí quan nhìn thấy ta tồn tại. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ tay lên bên trong súng tiểu liên. Ta toàn thân mỗi một cây lông tơ đều toàn thể đứng dậy. Trái tim nhảy so qua xe guồng còn kịch liệt. Chạy là không thể nào chạy qua đạn. Ta cơ hồ là theo bản năng lựa chọn một cái nguy hiểm nhất. Thế nhưng là cũng chính xác nhất thủ đoạn. Bước nhanh hơn xông tới. Hung hăng một cái lăng không đá bay. Đạp hướng về phía nam tử trung niên này ngực. Cộc cộc cộc cộc. Súng tự động tiếng xạ kích âm. Trong không khí kịch liệt quanh quẩn. Tại sống chết trước mắt bỏ qua một vòng. Ta nhìn mình một cước tựu xinh xinh đá bay địch nhân. Trong lòng rất tốt mấy phần khó có thể tin. Chúc mừng ngươi giết chết zombie 1. Thù Lị Nhi thế ngọt ngào thanh âm. Đột nhiên tại ta sau đầu vang lên, Thù Lị Nhi. Ngươi làm sao như vậy theo tới? Là đến bảo hộ ta à? Trở lại nhìn thấy Thù Lị Nhi thế sao sao quần đùi. Cùng áo vest nhỏ, ta lập tức hỏi cái này để cho ta chịu một cái. Búng tay đầu đạn xác suẩn vấn đề. Ta là ngươi giải thuyết viên kiêm trợ thủ. Đương nhiên muốn đi theo phía sau của ngươi. Thuận tiện đập ghi chép ngươi hết thảy hành vi. Ngươi xử lý cái kia zombie. Chính là ta lần trước phục vụ đối tượng nha. Ha, ta khờ cười một tiếng. Cơ hồ là lập tức liền dự định quay đầu chạy ra. Ta cũng không muốn cho người ta cắn đứt yết hầu biến quái vật. Không nghĩ tới, Thù Lị Nhi đánh một cái búng tay. Hai chân của ta lại rời đi mặt đất trôi nổi. Đồ đần a, ngươi muốn thu tập chiến lợi phẩm nha. Đối vậy. Ta lập tức nghĩ đến cái kia nam tử trung niên súng tiểu liên, mặc dù vũ khí này chưa hẳn dùng rất tốt, nhưng là nên phải so không có mạnh mẽ rất nhiều a. Ta nuốt một hớp nước miếng, đưa tay đi túm một chút trung niên nam tử kia trong tay súng tiểu liên. Quả nhiên tùy tiện đoạt lấy, đã cũng liền bước ra cái này liên quan khóa một bước. Ta cũng không có cái gì có thể cố kỵ. Thuận tay đem trung niên nam tử kia trên người đồ vật cũng khiêng đến trên vai của mình. Đương nhiên ta không cẩn thận thấy được hắn đồ vét trong túi ví tiền về sau. Cũng rất tự nhiên nhét vào mình túi áo bên trong. Đây hết thảy nhiều nhất làm trễ nải 2-3 phút. Bất quá khi ta ngẩng đầu lên thời điểm. Lại nhìn thấy trên núi trong rừng cây. Bò lên ra hơn 10 đầu to lớn nhện. Xì xì bén nhọn kêu to chung. Biểu đạt đối ta cực đoan ác cảm. Những này vượt ra khỏi ta thường thức bên ngoài sinh vật xuất hiện. Để cho ta nhớ tới nhất thường chơi một cái gọi là ma thú võng du. Bất quá nơi đó nhện là rất rác rưởi quái. Mà ta đối mặt to lớn nhện phải chăng phế vật ta không biết. Ta chỉ hiểu được mình tuyệt không phải võng du bên trong có được cường lực kỹ năng chiến sĩ hoặc pháp sư. Súng tiểu liên cơ hồ là tại ta ý thức được nguy hiểm một khắc này. Tựu giống giận khai hỏa, đương đầu một đầu to lớn nhện, cho đạn đánh lục sắc dịch thể bay tứ tung. Trong lòng ta cuối cùng dễ dàng bán khẩu khí. Những đồ chơi này là đạn có thể sát thương. Mấy chục phát đạn chút xuống sau khi rời khỏi đây. Một đầu to lớn nhện quái bị oanh nửa chết nửa sống. Đi lại tập tễnh, nhưng là còn lại thế tầm 10 đầu. Thế nhưng là y nguyên khí thế hung hung. Mà lúc này đây ta súng tiểu liên bên trong không có đạn. Mẹ nó, lúc này, ta nếu là còn không hiểu quay đầu liền chạy. Thế mới thật sự là ngu ngốc. Những này to lớn nhện, tốc độ cũng không so ngạo mạn. Chỉ dùng lỗ tai nghe, liền có thể nghe được truy binh đang không ngừng tiếp cận. Ta điên cuồng lật móc lấy nam tử trung niên lưu lại đồ vật. Rốt cục tại ném xuống như là sẻng công binh. Đèn pin loại hình vô dụng đồ chơi về sau. Tìm được 20 cái băng đạn. Làm súng tiểu liên lần nữa bắt đầu phun ra ngọn lửa thời điểm. Khoảng cách ta gần nhất to lớn nhện. Cũng liền không đủ 5 mét. cuối cùng là có mấy phần kinh nghiệm. Ta lần này trước không nóng nảy hướng nhện quái thân thể xạ kích, mà là hướng về phía nó tám đầu chân dài bắn phá. Chỉ hai con thoi đạn, ta liền để một đầu nhện quái nguyên địa lăn lộn, nắm giữ đến trong đó kỹ xảo. Ta xạ kích tự tương đối có tính nhắm vào, liên tục để bốn đầu nhện quái đã mất đi năng lực hành động. Rốt cục nhưng tử thần cách ta xa vài centimet, loại này so ta còn cao lớn hơn nhện quái. Sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh, chúng liền nhiều như vậy đạn, thế mà cũng không có một nửa chết mất. Mẹ nó, nếu là có bom liền tốt, ta mới oán trách một câu như vậy. Tại thay đổi một cái băng đạn thời điểm, tự mò tới mấy khỏa tròn trịa đồ vật, không phải đâu. Trung niên nam tử này đến tột cùng là ai? Thậm chí ngay cả cái này đều làm đến. Những năm này mạng lưới phát đạt, mặc dù chưa hề tiếp xúc qua vật thật, nhưng là trên mạng giới thiệu các loại vũ khí diễn đàn. Đối với mấy cái này vũ khí, nói so quân nhân chuyên nghiệp còn muốn kỹ càng, mà lại CS phổ cập, cũng không thể bỏ qua công lao. Cùng hiệu suất cao lực thuốc nổ đồng thời bị ta sờ được. Còn có hai thanh M92, Mỹ sao sao dùng súng ngắn. Ta mò ra một viên thuốc nổ, thuận tay hướng về sau ném ra. Một tiếng ầm vang, ba đầu to lớn nhện tự bị tạc chia năm xẻ bảy. Còn sống nhện lớn chẳng những không có e ngại, lộ ra càng thêm táo bạo. Truy kích tốc độ mắt thấy lại tăng nhanh. Móa, đảo ác ma đến tột cùng là địa phương nào? Ta vừa ngoan tâm, đem tất cả thuốc nổ đều vứt ra ngoài. Sau đó vượt lên trước nằm xuống dưới. To lớn bạo tạc khí lãng, đem ta một mực đè xuống đất. Một hồi lâu đều không cách nào đứng dậy. Những này to lớn nhện truy thực sự quá gần, bởi vậy làm ta đầy bụi đất lúc bò dậy. Đã không nhìn thấy bất luận cái gì một đầu thân thể hoàn hảo cự hình nhện. Xách xông lên phong thương, đem còn có thể run run móng vuốt đều bắn phá một lần. Giải quyết đến những này đáng sợ cự hình nhện quái về sau, ta mới đột nhiên phát hiện, sắc trời đã bắt đầu tối. Người nếu là còn không mau một điểm, sẽ có lợi hại hơn quái vật xuất hiện. Ta mới muốn trả lời Thù Lị Nhi, liền nghe đến một cái to rõ dễ nghe tiếng ca âu mễ. A a a, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Gọi ta dùng mình chính là, cái kia cắn chết nam tử trung niên quái vật lại xuất hiện. Nếu như không phải thấy được nàng cắn chết người, ta xác định vững chắc làm quái vật này là thiên sứ a. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, ta quay đầu nhanh chân liền chạy. Biết rõ trong tay súng tiểu liên căn bản vô dụng, ta còn là thật chặt nắm chặt. Chỉ ít thứ này so với ta nắm đấm càng có uy lực chút. Thế sinh ra cánh mỹ nữ bộ dáng quái vật, tại thiên không đi tuần tra một vòng, lặng yên lướt đi xuống tới. Ta cảm ứng được phía sau phong thanh, không chút nghĩ ngợi tự bóp lấy cò súng, đạn đập nện tại quái vật này trên thân, tựa như là đánh vào cao su phía trên. Mặc dù có thể nhìn thấy đạn bắn vào đi, nhưng lại không có tạo thành nửa điểm miệng vết thương cùng tổn thương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.